võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 27, ta muốn trở thành một cung thủ máu châu. Kỳ thật ta là cháu rể của cổ lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy phong thảo là một loại thực vật kỳ lạ trên phong chi đại lục, lấy gió là nhà, bốn phía phiêu đãng, khó mà tìm kiếm, sau khi ăn vào có thể vĩnh cửu tăng 20 điểm nhanh nhẹn cùng 5 điểm tốc độ di chuyển, giá cả trao đổi 3 thủy tinh tệ. Số lượng 5, tam diệp hạnh vận thảo, cỏ may mắn mọc ra 3 loại màu sắc kỳ lạ có thể mang lại vận may cho người sử dụng nó, sau khi ăn có thể vĩnh cửu gia tăng 1 điểm may mắn, giá cả trao đổi 1 thủy tinh tệ. Số lượng 10, vân hải đàm hoa, một loại hoa quỳnh kỳ lạ sinh trưởng trong biển mây, thời gian nở rộ rất ngắn, chỉ có thời điểm đóa hoa nở rộ chưa tàn lụi mới có thể phát huy hiệu quả, sau khi ăn có thể vĩnh cửu gia tăng 1 điểm mị lực, giá cả trao đổi 1 thủy tinh tệ. Số lượng 10, thẩm thanh không nghĩ tới trong cửa hàng ẩn tàng thế mà xuất hiện đồ vật tốt như vậy. Vật phẩm vĩnh cửu gia tăng thuộc tính, một thủy tinh tệ có thể đổi được một kim cương quả thực vĩnh cửu gia tăng 10 điểm lực lượng. Hay là hối đoái một cái mỹ nhân ngư lệ châu, vĩnh cửu gia tăng 10 điểm tinh thần. Để cho thẩm thanh động tâm nhất vẫn là sinh mệnh chi thủy cùng truy phong thảo, ngay cả tam diệp hạnh vận thảo cùng vân hải đàm hoa cũng không tệ. Chỉ là cái trước hiệu quả rõ ràng, sử dụng có thể tăng mạnh thực lực của hắn. Cái sau hiệu quả lại không quá rõ ràng, cần sử dụng rồi dần dần kiểm tra. Đương nhiên, làm cho thẩm thanh động tâm nhất vẫn là sinh mệnh chi thủy. Một cung thủ lựa chọn không phải truy phong thảo, mà là sinh mệnh chi thủy, không biết bao nhiêu chiến sĩ cùng kỵ sĩ nghe được câu này muốn thổ huyết. Người một tên cung thủ thêm nhanh nhẹn đi tăng lên chỉ số HP làm cái gì? Nếu để cho bọn hắn biết rõ HP của thẩm thanh đã đạt tới 5090, sợ rằng sẽ dọa đến cầm đầu đập vào tường. Hiện nay xem như đẳng cấp cao nhất kỵ sĩ, toàn thêm vào điểm thể chất HP cũng chỉ 600-700 điểm, so sánh với 5090 HP của thẩm thanh, đến cùng ai mới là kỵ sĩ? Thẩm thanh sở dĩ có lượng HP cao như vậy, thứ nhất là trang bị quá ưu tú, vượt xa người chơi bình thường 10 con phố, đương nhiên, công lao của huyết thống sinh mệnh tinh linh vương không thể bỏ qua. Mở màn liền tăng thêm 1000 điểm HP, người khác mỗi lần thăng một cấp thêm 10 điểm HP, thẩm thanh thêm 110 điểm. Cấp 10 đã so với người chơi bình thường cao hơn 2000 điểm HP. 100 cấp thì so với người chơi bình thường cao hơn 1000 điểm HP. Đẳng cấp càng cao, chênh lệch cũng càng lớn. Hắn muốn sinh mệnh chi thủy, thế nhưng tư kim trong tay không đủ, hắn chỉ có 3 thủy tinh tệ, căn bản mua không nổi sinh mệnh chi thủy. Trưởng thôn, đồ vật có thể hay không giảm giá chút, ta chỉ có 3 thủy tinh tệ, muốn mua sinh mệnh chi thủy của ngươi. Trưởng thôn nghe xong câu nói này, vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Thủy tinh tệ xác thực hiếm có, nhưng sinh mệnh chi thủy cũng là chí bảo hiếm thấy, ta đưa ra giá cả tuyệt đối chính xác, già trẻ không gạt. Nhưng ta chỉ có 3 thủy tinh tệ, trưởng thôn vội vàng nói. Ngươi là cung thủ thích hợp với ngươi nhất là truy phong thảo, giá cả vừa vặn là 3 thủy tinh tệ, ngươi tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi. Truy phong thảo đúng là đồ tốt, nhưng thẩm thanh càng muốn trở thành một cung thủ máu châu. Ngoài định mức thêm 1000 điểm HP chính là gia tăng vào sát thương của hắn, hai cái huyễn ảnh thợ săn thêm bản thể là 300 điểm sát thương chuẩn, lại phối hợp nhìn thấu nhược điểm, sức sát thương trở nên cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi thêm 1000 điểm HP, thẩm thanh càng không sợ bị người đánh chết. Giá trị của nó tự nhiên không phải truy phong thảo có thể so sánh cùng. Không, sinh mệnh chi thủy mới là đồ vật thích hợp với ta nhất. Thẩm thanh chém đinh chặt sắt nói, không, đây là cách chơi lừa đảo gì vậy? Truy phong thảo vốn thích hợp nhất với cung thủ không muốn thêm HP làm cái lông à. Trưởng thôn đã vô lực chửi bậy, chỗ này không mặc cả, chủ yếu là sinh mệnh chi thủy xác thực đáng cái giá này. Thẩm thanh lại năn nỉ mấy lần, thôn trưởng từ đầu đến cuối không hé miệng. Chẳng lẽ mình phải từ bỏ sao? Hắn không cam lòng à, trước đó tiến hóa ra thủy tinh tệ chính là phát động siêu cấp tiến hóa mới có được, hiện tại boss tối cao trong tân thủ thôn chỉ bảo ngân tệ, trừ phi mình vận khí nghịch thiên, gặp lại năm. Xác suất nếu không, trong thời gian ngắn không có khả năng đạt được thủy tinh tệ. Vấn đề mấu chốt nhất là, hắn không biết rõ những đồ vật này có phải chỉ có thôn trưởng tân thủ thôn mới có hay không? Nếu như ly khai tân thủ thôn, bên ngoài không có mà mình lại không về được tân thủ thôn, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Đúng rồi, thẩm thanh nhãn tỉnh sáng lên, hắn vừa mới nghĩ đến thôn trưởng nói qua một câu. Cổ lão đầu cứu được nhi tử của hắn một mạng, chính mình có phải hay không lợi dụng một chút, thẩm thanh trầm ngâm một cái, lẩm bẩm nói. Kỳ thật ta là cháu rể của cổ lão đầu. Cổ lão đầu từng bị hắn lừa gạt vài lần, độ thiện cảm đã hạ xuống điểm đóng băng, thẩm thanh cũng không sợ tiếp tục đắc tội hắn. vẫn là dùng tên hắn đi lừa gạt đi. Cháu gái cổ lão đầu mới có 7 tuổi, ngươi vậy mà nói nàng đã gả cho ngươi. Ngươi CMN coi ta là thằng ngốc, thôn trưởng một mặt cổ quái, hiển nhiên không tin Thẩm Thanh nói chuyện ma quỷ. Thẩm Thanh đã sớm dự liệu được điểm này, đem nghề nghiệp của mình lấy ra. Hắn đem huyễn ảnh thợ săn truyền cho ta. Thôn trưởng xem xét chức nghiệp của Thẩm Thanh, trong mắt rốt cục nhiều hơn một vòng hoài nghi, hắn biết rõ cổ lão đầu đối với cái nghề nghiệp này coi trọng cỡ nào. Con trai mình năm đó muốn bái sư còn đưa lên lễ bái sư phong phú, kết quả cổ lão đầu không thu. Đây là vinh quang hắn đạt được năm đó, hy vọng ta, đứa cháu rể này tương lai phát dương quang đại. Thẩm Thanh lại lấy ra huân chương dũng giả từ trong tay cổ lão đầu lừa tới. Thôn trưởng nhìn thấy huân chương dũng giả trong tay Thẩm Thanh, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, tựa hồ bắt đầu tin tưởng chuyện ma quỷ của Thẩm Thanh. Đúng rồi, ta còn có tuyệt kỹ thành danh bạo phong tiễn học từ cổ lão đầu. Hắn vốn định mang theo đến khi chết, bởi vì ta là cháu rể hắn cuối cùng lại truyền cho ta. Chấm, cách chương.